Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tính phòng Phong Hải Quận. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Qua Ngầm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Cẩn, chương 541, Mắt Có Phồn Hoa, Tâm Hướng Về Tích Thủy. Tam Sư Huynh đi nhanh vài bước, vượt qua đám người, trong thần sắc cổ quái của tu sĩ quận đô, nhảy lên trên đại dực cười to, quỳ xuống trước mặt thất gia. Sư tôn, năm đó ngài nói đệ tử tình quan khổ sở, cho nên đệ tử đội cấm tự mũ, mà hôm nay đệ tử vấn tâm đã thành, đã qua tình quan, xin thỉnh trở về. Tam Sư Huynh trong âm thanh thổn thức, mang theo một ít âm nhu, nói xong còn hướng về phía Hứa Thanh cười cười. Chỉ là bộ dáng này của gã, khi cười rộ lên rất khó coi, cũng không còn phong thái nằm đó nữa. Cùng lúc đó, những đệ tử của Thái Tư Tiên Môn ôm hài tử, ai nấy cũng theo bản năng đi theo, nhưng ánh mắt đều bị chấp kiếm giả quận đô theo sát, nên dừng lại ở trước đại dực. 18 người còn chưa đủ, chờ ngươi lấy đủ 99 người, sau đó mới được trở về sư môn. Thật ra nhạt nhạt mở miệng nói, vùng tay áo lên, thân đành Tam Sư Huynh bị cuốn ngược lại, cũng bị đuổi ra ngoài đại dực. Giữa không trung, Tam Sư Huynh thở dài, quỳ lại không dậy ở trước mặt tất cả mọi người. Mà đại dực này cuối cùng dưới thất gia gia trì bay về phía trước. Về phần đại trưởng lão chấp kiếm đình cùng với Ly Đồ Giáo và lão tổ Thái Tư Tiên Môn thì được mời lên. Ở trong lầu các, bọn họ báo cáo tình huống tông môn của mình với thất gia, mà đại trưởng lão chấp kiếm đình cũng tiến hành báo cáo công tác đối với khôi phục Nghênh Hoàng Châu nửa tháng này. Trong lúc đó, Hứa Thành vẫn đứng ở bên cạnh, hắn nhiều lần nhìn về phía Tam Sư Huynh ở bên ngoài lầu các. Tam Sư Huynh vẫn luôn quỳ ở đó, đạo lữ ở phía sau cũng đều như vậy, mà hai lão tổ nhị tông báo cáo với thất gia kia cũng đang âm thầm quan sát Hứa Thành. Bọn họ rất rõ ràng thân phận của Hứa Thành ở quận đô Phong Hải Quận. Quận phó đại nhân, hiện giờ Nghênh Hoàng Châu đã hoàn thành trung kiến lần thứ hai được 7 thành rồi. Dự kiến tiền nửa tháng nữa có thể hoàn thành toàn bộ. Mặt khác nửa bộ thần linh thi thể mà ngài truyền lệnh lúc trước cũng đã chuẩn bị. Đại trưởng lão chấp kiếm đình của Nghênh Hoàng Châu nói xong, cung kính quỳ lại. Sau đó nhìn về phía Hứa Thành, trên mặt lộ ra nụ cười. Hứa Thành vẻ mặt cung kính, đối với vị đại trưởng lão này, hắn luôn kính ngưỡng. Thật ra nghe vậy lại dặn dò vài câu, đại trưởng lão chấp kiếm đình mới rời đi, lão tổ Ly Đồ Giáo cũng cung kính rời đi. Chỉ có vị lão tổ của Thái Tư Tiên Môn kia, cũng chính là sư đệ của Tư Nam Đạo Nhân, lúc này đang đứng ở nơi đó, có chút do dự, theo bản năng quay đầu lại nhìn sư huynh bên ngoài. Tư Nam Đạo Nhân mặt không chút thay đổi chút nào. Lão tổ Thái Tư Tiên Môn cười khổ ôm quyền với thất gia. Quận phó đại nhân, Tam Điện Hạ hắn... Đó là chuyện của Thái Tư Tiên Môn các người, mà ta cũng đã từng đòi người với các người. Nhưng người lúc ấy không phải nói với ta là hắn phạm phải sai lầm lớn, tự nhiên sẽ bị trừng phạt sao? Thật ra thản nhiên nói, mặc dù ta chỉ là quận phó, cũng không thể gian lận tư công, không muốn lấy thế áp người. Lão Tam nhà ta nếu đã có sai, như vậy tám đạo lữ không đủ trừng phạt, thì 99 người đi, để cho hắn cũng có thể có một cái giáo huấn. Lão tổ của Thái Tư Tiên Môn nghe vậy đáy lòng chua xót. Lão biết cách làm lúc trước của mình khiến cho đối phương bất mãn, mà hôm nay thì lại không thể nào để Tam Điện Hạ xuất hiện. Dù sao sư tôn của gã đã thành quận phó, nếu Thái Tư Tiên Môn vẫn cố chấp như trước thì tất sẽ có hạo kiếp. Cho nên bất đắc dĩ, lão chỉ có thể ở trước đó cho đối phương uống rất nhiều thuốc bổ, nhưng vẫn khó nén được sự thật bị hút cạn. Vì thế lúc này chỉ có thể kiên trì mở miệng nói. Quận phó đại nhân, Thái Tư Tiên Môn chúng ta không có nhiều thánh nữ như vậy. Đó là chuyện của các người. Người nhớ kỹ trừng phạt lão Tam, nhất định phải có thân phận và huyết mạch thánh nữ mới được. Tiễn khách. Thật ra mặt không chút thay đổi. Lão tổ Thái Tư Tiên Môn còn muốn nói cái gì nữa, nhưng lão nhìn lãnh mang trong mắt của thất gia lộ ra. Vì thế thầm than một tiếng, đáy lòng không khỏi có chút cảm khái và không chân thật. Thật sự là lão như thế nào cũng không nghĩ tới chỉ trong một đêm, tiểu tông chủ vốn không thèm để ý kia, vậy mà đã lắc mình biến thành quận phó và lại che giấu tu vi sâu như thế. Và chuyện này lão hiểu rõ nhất định phải hóa giải, bằng không đối với thái tử tiền bồn mà nói, tương lai ở Phong Hải sẽ vô cùng gian nan. Đáy lòng của lão tổ thái tử tiền bồn lo âu, nhưng cũng chỉ có thể rời đi mà thôi. Khi đi tới bên cạnh sư huynh Tư Nam đạo nhân ở bên ngoài, lão há mồm muốn nói, chớ hàm đồ người khác, nợ nên trả thì trả đi. Tư Nam đạo nhân bình tĩnh mở miệng nói. Thái tử tiền môn lão tổ trầm mặc mấy nhịp thở, tựa như ra thêm một chút, đơn độc rời khỏi đại dực. Theo đại dực bay về phía Liên Minh Bát Tông, thật ra đứng ở nơi đó không nói một lời, cho đến khi một nén nhang sau, Hứa Thành mới do dự nhẹ giọng nói, sư tôn, tam sư huynh, chớ để ý hắn. Thật ra hừ lạnh, tâm tư luôn luôn thâm trầm, làm việc lấy lợi làm chủ, càng không hiểu ẩn nhẫn, hỉ nộ vô thường. Người cho rằng vì sao hắn muốn trêu chọc thánh nữ của thái tử tiền bồn, vì sao lại làm ra hành động đào hôn? Chẳng lẽ hắn không rõ, một khi thái tử tiền bồn biết được thất phận của hắn, tất sẽ bị bắt lại sao? Tất cả mục đích chính là vì để cho thái tử tiền bồn chủ động bắt hắn lại, dựa theo phương thức mà hắn muốn. Thật ra ý vị thâm trường mở miệng nói, vừa là nói cho Tư Nam đạo nhân ở bên ngoài lầu các. Tư Nam đạo nhân không nói gì. Hứa Thành trầm ngâm, trong lời nói của sư tôn lộ ra một tin tức mấu chốt, đó là thân phận của tam sư huynh. Nhìn ra nghi hoặc của Hứa Thành, thật ra thần nhân mở miệng nói, Ngành Hoàng Châu vốn không có gì đặc biệt, cho đến 1 vạn năm trước, quỷ đế tọa hóa ở đây. Vì thế thân thể bồi dưỡng đất đai một châu, tam hồn hóa thành tam linh, thất phách hóa thành thất sát, huyết mạch tầm bổ chúng sinh, đạo thống phần tán, khiến cho từng tông môn dần dần quật khởi, bây giờ mới làm cho Ngân Hoàng Châu biến thành khác biệt. Trong đó thái tử tiền môn có nhiều đạo thống nhất, am hiểu ý cảnh, cho nên mới từ tiểu tông khiêm tốn nằm đó nhảy vọt trở thành đệ nhất tông của Ngân Hoàng Châu hiện giờ. Bởi vì năm đó khi quỷ đế tọa hóa, bên trong thái tử tiền môn sinh ra một hài tử. Nó sinh ra là do huyết mạch quỷ đế hội tụ thiên địa, từ đó về sau dẫn theo thái tử tiền môn một đường quật khởi. Mặc dù đã vẫn lạc, nhưng cũng lưu lại huyết mạch. Một chi huyết mạch này được coi là hậu duệ của quỷ đế, cũng là lãnh tụ của mỗi một đời thái tử tiền môn. Chẳng qua huyết mạch so với một đời trước đã mỏng manh đi nhiều, cho đến khi mất đi địa vị. Nhưng ngẫu nhiên vẫn sẽ có người có huyết mạch mạnh mẽ xuất hiện, như tam sư huynh của ngươi, chính là huyết mạch duy nhất của hậu duệ quỷ đế. Vào 20 năm trước, tam sư huynh của ngươi được sinh ra, thể hiện huyết mạch nồng đậm. Hắn ở tuổi 10 mấy đã có người thái tử tiên môn muốn luyện hóa hắn thành bảo vật, nhưng dưới sự trợ giúp của người ủng hộ hắn chạy trốn, sau đó trở thành đệ tử của ta. Nhưng lòng báo thù của hắn lại mãnh liệt, không đợi được lâu như vậy, vì thế lợi dụng nhiều năm chủ tính và chuẩn bị đã trở về thái tử tiên môn. Hắn không sợ chết, nhìn như nhân tộc, nhưng trên thực tế cũng không phải là nhân tộc. Thiên phú huyết mạch có thể làm cho hắn sau khi tử vong hồi sinh ở trên người bất kỳ con nối dõi nào, chẳng qua rất khó thức tỉnh ý thức. Cho nên mấy năm trước, tam sư huynh của ngươi ở Cấm Hải hoang dâm vô độ, cụ thể có bao nhiêu con nối dõi thì chỉ sợ chính hắn cũng không biết. Hắn làm vậy vì để cho tất cả tổ tiên của hắn đều có khả năng hồi phục, dùng cái này để chuẩn bị lực lượng tiêu diệt thái tử tiên môn. Mà bản thân hắn có lẽ một ngày cũng sẽ bị tổ tiên khác khôi phục. Cấm chế trên đỉnh đầu của hắn hình thành là bởi vậy, nhưng tu vi của vi sư có hạn, có thể giúp hắn trấn trụ được hay không thì cũng không biết. Thái tử tiền bồn đã biết được tất cả, nhưng vẫn giam lỏng như trước, không ngừng đưa đạo lữ tới. Nghĩ đến chắc là có phương pháp luyện hóa huyết mạch và lật bàn khác, nhưng suy cho cùng đây là hành vi bội bạc. Nếu không phải đệ tử của ta, ta lười đi quản, nhưng đã là đệ tử của ta thì khác. Phương pháp hóa giải cần thái tử tiền môn tự mình cân nhắc. Nhưng có một điểm, đệ tử của ta đã dập đầu, cho nên ta sẽ thủ hộ. Ai dám động tới hắn, ta sẽ diệt toàn bộ tông tộc. Thật ra thản nhiên mở miệng nói. Hứa Thành nghe được, tâm thần chấn động. Loại thiên phú của tam sư huynh này tương tự cùng loại với quỷ u tộc ký sinh chúng sinh, nhưng lại càng tà tính hơn. Từ Nam đạo nhân ở bên ngoài lầu các Đối với việc này không có bất kỳ ngoại ý muốn nào. Thân là lão tổ của thái tử tiên môn đời trước, ông ta tự nhiên biết được rất nhiều chuyện. Vì thế trầm mặc một lúc lâu sau, ông ta mới quay đầu bái lại hướng Lầu Các. Quần phó, việc này là lỗi của sư đệ ta, ta sẽ để cho hắn đưa ra một lời giải thích thỏa đáng. Thật ra không nói gì, Ngư Thành cũng vậy. Việc này lấy lập trường của hắn không tiện nói nhiều. Cứ như vậy, đại dực gào thét một ngày sau vượt qua thái tư độ Ách Sơn, theo Uẩn Tiên Vạn Cổ Hà, phương hướng tới gần Cấm Hải. Liên minh Bát Tông đã xuất hiện ở trước mắt. Trong tiếng chuông vang vọng này, minh chủ của Liên minh Bát Tông cùng với lão tổ các tông, toàn bộ đều nghênh đón ở bên ngoài tông môn. 21 tiếng chuông vang chấn thiên, đây là lễ tiết cao nhất, đại biểu cho sự kính trọng cao nhất của Liên minh Bát Tông. Huyết Luyện Tử, Tử Huyền cũng đều ở trong đó. Vẻ mặt của Huyết Luyện Tử có chút đặc ý, trên mặt của Tử Huyền thì mang theo nhu hòa. Phần lớn lão tổ các tông khác đều là như thế, chỉ có thần sắc của lão tổ Lăng Vân Kiếm Tông là cô độc. Về phần Liên minh chủ Bát Tông, vẻ mặt của ông ta ôn hòa, nhìn không ra từng tia hỉ nộ. Chỉ có một sát na khi đại dực xuất hiện, trong khoảnh khắc có vẻ hoảng hốt và phức tạp, nhưng rất nhanh khôi phục như thường, cung kính bay hướng đại dực. Tất cả mọi người, toàn bộ đều khom lưng. Trong chủ thành răng đèn kết hoa, vô số đệ tử vẻ mặt chấn động, mang theo chờ mong nhìn về phía hoàng hôn. Nhất là đệ tử Thất Huyết Đồng ở bên trong, mỗi người đều vô cùng tự hào, thần thái phi dương. Cùng nghênh quận phó trở về, cùng nghênh Hứa thư lệnh. Khi tiếng hô của Liên minh Bát Tông truyền khắp chân trời, tiếng cười của Huyết Luyện Tử cũng càng rõ ràng. Thật ra đè xuống chuyện thăm đệ tử, trên mặt lộ ra tươi cười, mang theo Hứa Thành đi ra đại dực, đi về phía Liên minh Bát Tông. Nhìn một đám người gương mặt quen thuộc phía trước, nhất là nhìn thấy Tử Huyền, trong lòng Hứa Thành có chút gợn sóng. Nghĩ đến ngọn đèn được tiên cấm, Tử Huyền cũng đã nhìn Hứa Thành, mà thấy Hứa Thành tất cả như thường, thì nụ cười ở trên mặt càng thêm nhu hòa. Theo họ tới gần, tất cả mang theo Hứa Thành đầu tiên là bái kiến Huyết Luyện Tử. Huyết Luyện Tử hồng quang đầy mặt, tựa như thời khắc này là lúc cao hứng nhất cả đời này, tiếng cười to truyền khắp nơi. Sau đó là Thất Gia cùng với mọi người hoàn huyên. Lần này Hứa Thành không thể rời đi. Thân phận của hắn không còn là đạo tử nữa, với tư cách là quận trưởng tương lai, hắn muốn đi cùng với Thất Gia, bởi vì đây sẽ là cục diện tương lai hắn thường xuyên phải đối mặt ở Phong Hải quận. Cứ như vậy, lễ đón tiếp kéo dài hơn nửa canh giờ mới kết thúc. Trong sự cung kính của minh chủ Liên minh Bát Tông, bấy giờ Thất Gia và Hứa Thành mới rời đi, theo Huyết Luyện Tử trở về sơn môn Thất Huyết Đồng. Cùng đến còn có hơn 1.000 chấp kiếm giả, bọn họ sẽ ở lại trong sơn môn. Về phần Thanh Cầm thì nó đang nằm ở trên bầu trời, ánh mắt nhìn về phía Nam Hoàng Châu. Có muốn đi thăm đại ca không? Trên mặt đất, Tử Huyền nhìn mọi người đi xa. Nàng biết Hứa Thành vừa trở về, bọn họ có quá nhiều việc phải làm, nên lúc này mình đi qua sẽ không đúng lúc. Trong tâm tình sung sướng này, nàng đang muốn trở về Huyền U Tông, nhưng ánh mắt đảo qua minh chủ ở một bên, thấy vẻ phức tạp trong mắt đối phương, vì thế khẽ cười một tiếng, hóa thành một dải trừng hồng rời đi. Mặc dù cái gì cũng không nói, nhưng một tiếng cười khẽ này biểu đạt một ý nghĩa không thể nghi ngờ. Minh chủ của Liên minh Bát Tông trầm mặc, tiếng cười quanh quẩn ở trong lòng ông ta rất chói tai, khiến cho sự phức tạp của ông ta đã đè xuống lại một lần nữa bốc lên. Nửa ngày sau, minh chủ Liên minh Bát Tông nhắm mắt lại, khi mở ra một lần nữa vẫn ôn hòa như trước. Ông ta muốn bảo trì mối quan hệ này, dù sao từ đầu đến cuối ông ta cũng không có lộ ra ác ý với Hứa Thành cùng với Thất Huyết Đồng, cho nên bảo trì ôn hòa, đây là cục diện cơ bản của ông ta. Mà đây cũng là một biểu hiện của bản chất con người. Kỳ thật thế gian này có rất nhiều ác ý đều là ở trong lòng. Về phần có thể giấu bao nhiêu thời gian, phải xem vào hoàn cảnh ngoại giới có cho phóng thích hay không. Một số người có thể ẩn nhẫn nhiều năm, một số người có thể ẩn nhẫn cả đời, thậm chí ẩn cho tận tới chết. Nhưng không biết vị minh chủ Liên minh Bát Tông này, ông ta có thể ẩn nhẫn được bao lâu. Mà bây giờ trong Thất Huyết Đồng, Hứa Thành đang rót trà cho lão tổ Huyết Luyện Tử. Thương thế của Huyết Luyện Tử còn chưa hoàn toàn khôi phục, tâm tình của lão dao động, làm cho mặt của lão đỏ bừng. Mặc dù ngẫu nhiên sẽ truyền ra tiếng ho khan, nhưng đã thật lâu không có phân chấn như hôm nay. Tốt, tốt, tốt. Đối mặt với Hứa Thành kính trà, Quách Luyện Từ cười to tiếp nhận. Một ngụm uống cạn, không còn một giọt nào, trong mắt lộ ra vui sướng tràn đầy vẻ tán thưởng. Lớn tiếng bờ miệng nói: Tiểu thất, đồ đệ của người rất tốt. Nếu như không có đồ đệ này, người cũng không thể là quận phó. Xem như đây là ngươi dựa vào đồ đệ của ngươi. Thật ra đứng ở bên cạnh, nghe vậy thì tự hào. Cho nên ta khuyên người nhanh chóng đuổi mấy người khác ra khỏi sư môn, lưu lại lão tứ cùng với lão nhị là đủ rồi. Lão đại và lão tam, hai cái thứ vô dụng này, nhìn mà chướng mắt. Hứa Thành cúi đầu không nói gì. Hắn đã nghe qua nhiều lần những lời này từ trong miệng của Huyết Luyện Tử. Lão tổ nói có đạo lý, việc này trở về ta sẽ cân nhắc. Thật ra gật gật đầu cười mở miệng nói, tiếp theo lại nói: Lão tổ, chuyện lúc trước ta nói với người, ta không đi, nhưng ta ủng hộ người đem thất huyết đồng rời tới quận đô. Huyết Luyện Tử buông chén trà, nhìn về phía thất gia, thần sắc mang theo vẻ cảm khái. Thất huyết đồng phát triển tới bước này không dễ dàng, mấy năm này đã gặp qua cao thai khởi, bái kiến sơn phong than. Rất nhiều chuyện chúng ta phải chuẩn bị chu đáo, an tâm tư nguy. Nam Hoàng Châu là căn cứ đầu tiên của chúng ta, có nhà đầu nhà ngươi ở đấy ta yên tâm. Nhưng anh Hoàng Châu này cũng không thể không có người tỏa trấn. Đây là căn cơ thứ hai của thất huyết đồng chúng ta, cũng là một tầng bảo hộ. Rời đến quận đô, đó là căn cơ thứ ba mà thầy cho các ngươi mở ra. Cứ như vậy, một khi tương lai xảy ra vấn đề, Nam Hoàng Châu là đường rút lui của các ngươi, mà Ngân Hoàng Châu cũng là đường lui của các ngươi. Chỉ có như vậy, các ngươi mới có thể bảo vệ cơ nghiệp thất huyết đồng ta tồn tại vĩnh hằng. Ánh mắt của Huyết Luyện Tử thầm sâu nói, tuổi tác và kinh nghiệm của lão đã làm cho lão nhìn vào vấn đề ổn trọng mới là yếu tố đầu tiên. Đối với việc này, thật ra vừa đồng ý mà cũng không đồng ý. Mắt thấy hài lão muốn tiếp tục trao đổi, Hứa Thành đứng dậy cáo từ. Sau khi rời khỏi đại điện, ăn đi trong sơn môn quen thuộc, trên đường cũng gặp phải một vài đồng môn trước kia. Mỗi một người khi nhìn thấy hắn, thân sắc đều khó nén sự kích động, từ xa xa ôm quyền bái kiến. Nhìn những người này, Hứa Thành quay đầu nhìn về phía sau. Phía sau của hắn cách đó trăm trượng, Tiểu Ách Bà đang đứng ở nơi đó, nhìn không chớp mắt Hứa Thành. Giống như trước đây, mỗi lần Hứa Thành trở về, gã sẽ đều xuất hiện thủ hộ. Hứa Thành yên lặng gật đầu, xoay người rời đi về phía mộ Lục Gia. Rất nhanh đến đây thấy bên mộ Lục Gia, trong đầu Hứa Thành hiện lên bóng dáng và giọng điệu của Lục Gia. Một lúc lâu sau, hắn lấy ra một bình rượu tưới lên mộ Lục Gia. Dạ Cửu đã chết. Hứa Thành nhẹ giọng mở miệng nói, đáng tiếc đầu của hắn đã vỡ thành huyết nhục, không cách nào mang về được. Nhưng không sao, đầu của Tử Thành tương lai ta nhất định sẽ bảo quản thật tốt, mang về hoàn chỉnh. Hứa Thành lẩm bẩm. Hắn ở trước mộ Lục Gia rất lâu. Tiểu Bạch Xà cũng từ cổ tay áo chui ra, bò lên cổ Hứa Thành, nhẹ nhàng vuốt về hai má Hứa Thành, giống như đang trấn an vậy. Cho đến khi mặt trời mọc lên, Hứa Thành mới đứng dậy rời đi. Đi trên sơn dài tông môn, hắn thấy một người. Đó là một nữ tử, tuổi trạc 21, mặc đạo bào màu cam, tướng mạo tú lệ, trên người tản ra từng mùi đan hương. Chỉ là vẻ mặt có chút cô độc, tựa như có rất nhiều tâm tư chồng chất ở trong lòng nhưng không cách nào tiêu tán. Sau khi nhìn thấy Hứa Thành, rõ ràng nàng có chút khó xử. Hứa sư huynh, cố sư muội đã lâu không gặp. Thần sắc Hứa Thành như thường, mỉm cười mở miệng nói. Nàng ấy là Cố Mộc Thành. Nghe được âm thanh của Hứa Thành, Cố Mộc Thành có chút thất thần, tựa như không biết nên nói cái gì. Mặt thấy đối phương ngây ngốc đứng ở nơi đó, Hứa Thành có chút kinh ngạc, đợi hồi lâu mới lựa chọn rời đi. Cho đến khi Hứa Thành đi xa, Cố Mộc Thành cúi đầu, có vài lời cuối cùng nàng vẫn không có dũng khí để nói ra. Xa xa, Linh Nhi từ cổ áo của Hứa Thành chui ra, nhìn bóng dáng của Cố Mộc Thành, trong mắt lộ ra vẻ hiếu kỳ. Hứa Thành ca ca, ta cảm thấy hình như vừa rồi tiểu tỷ tỷ kia rất khẩn trương, bộ dáng muốn nói ra cái gì, nàng sao vậy? Chúng ta có nên hỏi thăm không? Hứa Thành lắc đầu. Hẳn là không có gì đáng ngại, Sau này ta hỏi sư tôn một chút là tốt rồi. Nếu thật sự có khó khăn, Hứa Thành ca ca, chúng ta có thể giúp một chút. Hứa Thành gật đầu. Đối với sự nhiệt tình của Linh Nhi, trong khoảng thời gian này Hứa Thành cũng có chút nhận thức, vì thế cười cười đồng ý. Càng đi càng xa, rời khỏi sơn môn. Khi bóng dáng của Hứa Thành hoàn toàn biến mất, Cố Mộc Thành ở bên trong sự trầm mặc truyền đến một tiếng thở dài. Sư tôn nàng đi ra, yên lặng ôm Cố Mộc Thành vào trong ngực. Sư tôn, ta... Nhìn sư tôn giống như mẫu thần, vành mắt của Cố Mộc Thành đỏ lên. Nhà đầu ngốc, người còn có cơ hội, cố gắng lên. Sư tôn của Cố Mộc Thành nhìn đệ tử của mình, chỉ có thể an ủi. Cố Mộc Thành dùng sức gật đầu, trong mắt lộ ra sự kiên định. Cùng lúc đó, Hứa Thành rời khỏi sơn môn, lấy ngọc giản truyền âm ra, truyền âm về phía Trương Tam. Trương Tam đã sớm chờ. Trong khoảnh khắc Hứa Thành truyền âm đã nói trước. Hứa Thành, ta đang ở cảng. Trên mặt Hứa Thành lộ ra nụ cười, thu hồi ngọc giản. Thân thể nhoáng một cái đi thẳng về phía cảng, rất nhanh đã gặp Trương Tam ở nơi đó. Tu vi của Trương Tam đã là tam hỏa, và lại 2 năm không gặp, cũng so với lúc trước mập hơn một chút. Hiển nhiên là nhân sinh nho nhỏ trôi qua rất tốt. Bên người còn có mấy nữ đệ tử đệ nhị phong, cô không biết gã xử lý như thế nào, vậy mà quan hệ của bọn họ rất hòa thuận. Mà thầy Hứa Thành đến, tinh thần của Trương Tam rất phấn chấn, đi lên dùng sức ôm Hứa Thành mà cười to, đặc ý trong lòng đã không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung. Thật sự là trong khoảng thời gian này, gần như là Trương Tam nằm mơ đều mang theo nụ cười. Gã cảm thấy đầu tư năm đó của mình đã tăng gấp vô số lần lãi lời. Ai có thể nghĩ đến, tiểu nhân vật lúc trước ở bộ hung tì Nam Hoàng Châu, vậy mà đã trở thành đại nhân vật của Phong Hải Quận, là quận trưởng tương lai. Thậm chí gã có thể tưởng tượng, từ thời khắc này trở đi, chính mình đối với Phong Hải Quận này coi như là thông thiên rồi. Hứa Thành có thể cảm nhận được Trương Tam phấn chấn, cũng nở nụ cười. Trở lại Thất Huyết Đồng gặp cố nhân, hắn cảm thấy rất thả lòng. Tất cả trải nghiệm mệt mỏi lúc trước ở quận đồ mang đến đều tiêu tan không ít. Vì thế hắn lấy ra pháp hạm của mình đưa cho Trương Tam. Trương Tam sư huynh, còn phải làm phiền ngươi giúp ta thăng cấp pháp hạm. Theo trải qua đạo mệnh kiếp thứ nhất, tu vi của Hứa Thành đã chính thức thăng cấp nguyên anh. Bây giờ pháp hạm có chút khó thích hợp. Hắn cần động lực và tốc độ cùng với các phương diện đều phải tăng lên cường đại hơn. Thuyền, tàu, hạm, luân, đây là 4 cảnh giới của hệ thống pháp thuyền Thất Huyết Đồng. Trên luân chính là đại dực như Thất Gia, chẳng qua đại dực của Thất Gia thì cấp độ cao hơn. Không thành vấn đề, tuy rằng tu vi của ta không đủ, nhưng chúng ta hiện tại cốt tiền, ta đi mời mấy trưởng lão đệ lục phong lại đây, ta chủ đạo để bọn họ luyện, nhất định luyện chế cho người một chiếc linh luân không gì sánh kịp. Về phần pháp hạm của người đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Dùng nó để thăng cấp, không bằng làm lại một cái mới thì tốt hơn. Trương Tam không tiếp pháp hạm mà vỗ ngực nói. Hứa Thành thu hồi pháp hạm cười bái tạ. Đúng rồi Hứa Thành, mấy năm này cổ tức ở càng đều ở chỗ Đình Tuyết, nàng giữ cho người đấy. Mỗi lần nha đầu này đều không tin ta, một linh tệ cũng tính toán, thiếu một cái sẽ gấp gáp với ta. Trương Tam nói xong lắc đầu, lại cùng với Hứa Thành hàn huyên vài câu. Theo sắc trời dần tối, Hứa Thành mới cáo từ rời đi. Tâm niệm của Trương Tam kiến tạo linh luân, cho dù là bóng đêm có buông xuống, cũng không có nghỉ ngơi, mà bắt đầu chuẩn bị. Dưới bóng đêm, Hứa Thành đi trên cảng khu, nhìn những ngọn sóng, vỗ vào bờ biển, truyền đến tiếng sóng biển bên tai, trong đầu hiện lên từng cảnh sinh hoạt ở Thất Huyết Đồng. Hồi lâu sau, hắn đi tới bến đỗ lúc trước của mình. Nước biển dập dềnh, pháp hạm khẽ lay động, loại cảm giác quen thuộc này làm cho Hứa Thành cảm thấy an bình trước nay chưa từng có. Hứa Thành ca ca, ta cảm giác hình như ngươi có ý ly biệt. Ngươi là dự định đi thái học hoàng đô của nhân tộc các ngươi sao? Linh Nhi từ cổ áo của Hứa Thành chui ra, hiếu kỳ hỏi. Hứa Thành lắc đầu. Lời nói của sư tôn làm cho hắn hiểu được. Thái học cung của hoàng đô, lấy tu vi hiện giờ của hắn đi tới đó thì ý nghĩa không lớn. Ta đang suy nghĩ đại sư huynh, cô không biết hắn điều tra đối với Tế Nguyệt Đại Vực như thế nào rồi. Hứa Thành nhẹ giọng nói. Tế Nguyệt Đại Vực, Hứa Thành ca ca, dù sao ngươi đi đâu Linh Nhi cũng theo đó. Sau khi ta hóa hình cũng trở nên lợi hại. Linh Nhi ngây thơ nói. Hứa Thành nghe vậy thì nở nụ cười. Linh Nhi xuất hiện làm cho ngày thường của hắn bớt đi một chút phiền lão, nhiều hơn một chút bầu bạn. Lúc này vừa muốn mở miệng nói, nhưng thần thức cảm ứng để cho hắn phát hiện ở bên ngoài có người đến, vì thế ngẩng đầu nhìn lại. Qua hơn 10 nhịp thở, ở bên ngoài pháp hạm truyền đến âm thanh dễ nghe của Đình Tuyết. Hứa Thành ca ca, ngươi ở đây sao? Chương 542, tam nữ, nhất xà, nhất nam. Âm thanh mềm mại mang theo ý vị, tựa như mưa tuyết rơi vào bên trong pháp hạm, truyền vào trong tai Hứa Thành, cũng bị Linh Nhi nghe được. Linh Nhi mở to hai mắt, hồ nghi nhìn ra bên ngoài. Thần sắc của Hứa Thành như thường, nghe vậy giơ tay vung lên, nhất thời tầng phòng hộ của pháp hạm tản ra, mà thân ảnh của Đình Tuyết, ngay khi hộ cháo của pháp hạm tiêu tán, nàng cũng đạp trăng mà đến. Người trong mắt Hứa Thành tóc dài xõa vai, toàn thân tử y, trên tóc buộc một hoàng băng, ánh trăng vừa chiếu làm rực rỡ sinh quang, sau lưng đeo thanh đồng cổ kiếm, càng lộ ra vẻ hiên ngang, nhưng lại không thiếu sự kiểu mị, đôi mắt mỉm cười hàm hậu, tình ý nhộn nhạo, khóe miệng nhỏ nhắn hơi nhếch lên, làm đôi môi đỏ mọng khẽ dương, có một loại khiến cho người ta một thân phong trạch. Phối hợp với tuổi trẻ xuân thì tràn đầy nhựa sống, khiến cho Đình Tuyết đến, sau 2 năm không gặp, đã lột bỏ thành một nữ tử, tản ra yêu mị từ trong xương tủy. Mà ánh trăng ở trước mặt kiều ảnh không lúc nào là không dụ dỗ người khác phái, ảnh động tới thần kinh dị tính. Dường như cũng trở nên ngượng ngùng, trong lúc chảy xuôi dâng lên vạn ý. Hứa Thành cũng có chút bất ngờ, theo bản năng nhìn về phía bờ biển xa xa. Hứa Thành ca ca, sao ngươi lại nhìn người ta như vậy? Đình Tuyết mặt ửng đỏ đi vào khoang thuyền. Ta không nhìn ngươi, ta đang nhìn Triệu Trung Hằng. Hứa Thành nói thật, khuôn ngực đầy đặn của Đình Tuyết vào phòng một chút. Hiển nhiên Hứa Thành không hiểu những lời phong tình này có lực sát thương không nhỏ, nhưng đối với Đình Tuyết mà nói, những thứ này cũng không tính là gì. Khó khăn không phải là để vượt qua sao? Đôi mắt đẹp của nàng đi tới trước mặt Hứa Thành, nhìn khuôn mặt trước mắt khiến cho người ta hồn vía mộng quần. Đình Tuyết tim đập thình thịch, không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Cố gắng khắc chế bản thân, đáy lòng của nàng đối với chuyện mình thất bại năm đó ở đảo Nhân Ngư tộc rất là tiếc nuối. Đều do Triệu Trung Hằng kia. Nhưng mà không sao, mưu sự tại nhân. Đình Tuyết tự động viên, giơ tay lấy ra một sấp linh phiếu ở trước mặt Hứa Thành. Trong lúc đó cố ý lộ ra cánh tay ngọc trắng như củ sen. Hứa Thành ca ca, đây là thu nhập 2 năm của cảng 167 thất huyết đồng. Mặc cho cái tên Trường Tam kia khôn khéo cỡ nào cũng không bằng ta cẩn thận, thiếu một linh tệ cũng không được. Hứa Thành gật đầu. Lúc trước ở chỗ Trường Tam sư huynh, hắn đã biết 2 năm này Đình Tuyết thủy chung giúp mình nhận tiền. Đối với sự nhiệt tình của Đình Tuyết, Hứa Thành rất cảm tạ. Nhất là nghĩ đến lúc trước, khi mình nghèo nhất, đối phương vì trí thức tôn trọng mà trả giá những linh thạch kia. Từ đầu đến cuối, điều này làm cho Hứa Thành có hào cảm đối với Đình Tuyết. Vì thế trên mặt của hắn nở nụ cười, tiếp nhận linh phiếu, lấy ra một chút từ bên trong rồi đưa cho Đình Tuyết. Những cái này tặng ngươi. Trong khoảnh khắc ấy, Đình Tuyết không lập tức cầm ngay, mà là hai tay đùa nghịch góc áo, bộ dáng muốn nói lại thôi. Sau vài nhịp thở, đáy lòng của nàng cân nhắc không sai biệt lắm, vì thế lấy từ trong túi chữ vật ra một cái bình màu trắng, đặt ở một bên. Hứa Thành ca ca, đây là canh hạt sen hoa quế do chính tay ta nấu. Ta dự định đưa cho cô và Dượng, huynh có thể giúp ta nếm thử hương vị như thế nào? Hứa Thành do dự, nhưng việc này cũng không có gì để cự tuyệt, cho nên hắn cầm lấy, sau khi thưởng thức một ngụm thì khẽ nhíu mày. Hơi ngọt. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đình Tuyết đỏ lên, ngượng ngùng nói. Hứa Thành ca ca, người ta biết rồi. Hứa Thành cảm thấy những lời này có chút kỳ quái, vừa định mở miệng thì Đình Tuyết đã đỏ mặt đứng lên. Hứa Thành ca ca, ta đi trước, ngươi vừa mới về thành nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai ta sẽ lại tới tìm ngươi. Còn nữa, cảm ơn ca ca đã cho ta tiền tiêu vặt. Đình Tuyết cầm lấy linh phiếu ở một bên, sau khi rời khỏi pháp hạm, trên bờ thần sắc của nàng lộ ra vẻ đắc ý. Quả nhiên phương pháp của cô dạy rất hữu dụng, muốn định vị mình thành đại quản gia, mà muốn bắt được Hứa Thành ca ca, chuyện này không thể gấp gáp, phải lấy vật nhỏ không một tiếng động, chỉ có như vậy mới có thể buông lòng cảnh giác của hắn, sau đó bất chỉ bất giác bị ta hòa tan. Hơn nữa không thể quá chủ động, phải cải trang thành con mồi. Cô nói, năm đó chính là nàng bắt được dượng như vậy. Đình Tuyết nghĩ tới đây, trong lòng bắt đầu liệt kê kế hoạch của mình, rất tỉ mỉ. Trong khoang thuyền, Hứa Thành nhíu mày, lúc trước Đình Tuyết nói chuyện có chút kỳ quái. Hứa Thành ca ca. Linh Nhi chui ra từ cổ áo của Hứa Thành, ngữ khí mang theo vẻ nghiêm túc. Người phải cẩn thận nàng, vừa rồi ta cảm giác được, ánh mắt của nàng nhìn người rất cất giấu xâm lược, tựa như có mục đích rất mạnh. Ta nghe Ada ta nói qua, có không ít người am hiểu đoạt xá, ánh mắt này của nàng có hàm nghĩa như vậy. Hứa Thành ca ca, nàng là người xấu. Hứa Thành nghe vậy, đầu tiên là theo bản năng cảnh giác, nhưng tiếp theo lại cảm thấy không có khả năng, nhưng mà trung quy vẫn là ở đáy lòng có thêm một chút đề phòng. Mà thấy Hứa Thành vẫn đồng ý với mình, Linh Nhi rất vui vẻ. Hứa Thành ca ca, ta rất lợi hại, đặc biệt có thể quan sát chi tiết vẻ mặt của người khác. Có ta ở đây, nhất định có thể giúp người phân biệt được ai là người xấu. Hứa Thành cười cười, đang muốn chuẩn bị đả tọa, nhưng rất nhanh hắn ngẩng đầu, nhìn ra bên ngoài. Không bao lâu, ở bên ngoài thuyền, có một nữ tử mang theo âm thanh hưng phấn truyền đến. Hứa Thành ca ca, người cuối cùng cũng trở về. Bên ngoài thuyền, một thiếu nữ mặc hắc y đang đứng ở đây đó, trong tay còn cầm một cái hũ bùn thật lớn, khiêng ở trên vai. Cái hũ kia so với thân hình gầy yếu của nàng thì lớn hơn rất nhiều, thoạt nhìn rất không phối hợp. Nhưng cũng chính như vậy, càng làm nổi bật sự đặc biệt của nàng. Gương mặt trắng nõn, lông mày lá liễu nhàn nhạt, ánh mắt không lớn nhưng tựa như có thể đem thế giới nội tâm của nàng triển lộ không sót một chút nào. Bên trong tràn ngập si mê và cuồng nhiệt, cùng với một kiểu lưu luyến. Từ cánh tay trần trụi có thể nhìn thấy vô số vết máu, đó là do móng tay cào ra, tự làm đau mình. Ngoài ra cái mũi nhỏ ở trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng cũng có vẻ cực kỳ nổi bật, tóc đuôi ngựa bùa cao càng tăng thêm vài phần kiều mị. Ngoại hình lung linh, ánh mắt si mê, tóc đuôi ngựa trên đỉnh đầu, cánh tay, tất cả đều tạo thành thân ảnh cực kỳ độc đáo. Nàng nhảy xuống, mà thấy sắp vào tầng phòng hộ của pháp hạm, mà pháp hạm của Hứa Thành có lực lượng kim đan. Đối với tù vị của Ngôn Ngôn bị vây ở trúc cơ đại viên mãn mà nói, một khi va chạm sẽ bị bay ngược ra mất. Nàng nhanh chóng lao vào bên trong khoang thuyền, đem hũ bùn đặt ở bên cạnh, vất tay. Trong lúc một bộ hình cụ ào ào được lấy ra đặt ở một bên, có roi, có đao, có kìm, có cưa. Toàn diện hơn 2 năm trước, thậm chí nhiều thứ ở trên đó vẫn còn dính máu đen. Bộ hình cụ này rõ ràng đã được sử dụng nhiều lần rồi, làm toàn bộ khoang thuyền lây nhiễm âm hồn và sát khí tràn ngập. Hứa Thành ca ca, chúng ta bắt đầu đi. Cành mũi của Ngôn Ngôn co rút lại, hô hấp dồn dập, tiện tay vỗ lên hũ bùn. Theo hũ bùn vỡ ra, một luồng sương mù từ bên trong bốc lên, rõ ràng là Yên Biểu tộc. Từ sau khi quận phó chỉ biến, Yên Biểu tộc bị người ta trừng phạt, nhưng vẫn còn có vài kẻ phát hiện trước, do đó chạy trốn hoặc là ra ngoài không về. Bên trong có cường giả, cũng có hạng người bình thường. Lúc này từ hữu bùn xuất hiện chính là người bình thường. Mặc dù số lượng không ít, nhưng phần lớn đều tản mát ra khí tức ba động của trúc cơ. Ngẫu nhiên có thiên cung kim đan, nhưng cũng vô cùng suy yếu. Hứa Thành ca ca, đây là nãy nãy ta mang ta đi bắt. Đáng tiếc kẻ mạnh không tìm được, chỉ có thể có mấy con cá tôm này thôi, nhưng cũng đủ để chúng ta chơi rồi. Sau khi người đi rồi, một mình ta chơi cũng không có ý nghĩa. Trong lời nói của Ngôn Ngôn ẩn chứa hưng phấn và chờ mong, giơ tay lên chào một cái, nhất thời một đạo thân ảnh của Yên Biểu tộc bị nàng bắt tới, phiêu phù dãy giụa ở trong lòng bàn tay. Lượng lớn đạo cụ từ một bên bay tới, xoay tròn vòng quanh bốn phía với tốc độ cao, tạo thành đao trận, xé rách sương mù, nhưng không có tiếng kêu thảm thiết nào truyền ra cả. Bởi vì xé rách như thế nào, thì sương mù Yên Biểu tộc cũng sẽ một lần nữa tụ tập cùng một chỗ. Như vậy đau đớn bị xé rách không thể nào kéo dài được, cũng rất khó có tiếng kêu thống khổ thảm thiết. Mặc dù là như vậy, nhưng nhìn thấy sương mù của Yên Biểu tộc bị xé rách, vẫn làm cho Ngôn Ngôn mê hoặc. Thân thể càng thêm run rẩy, nàng không nhịn được mà nhìn về phía Hứa Thành. Vừa định mở miệng, nhưng thấy biểu tình của Hứa Thành tựa như thờ ơ. Điều này làm cho nàng không khỏi sửng sốt một chút. Hứa Thành ca ca, huynh không thích như vậy sao? Giữa lúc nói, trong mắt của Ngôn Ngôn lộ ra tâm thần bất định. Thậm chí khí tức ở trên người cũng bắt đầu hỗn loạn, thần sắc mang theo vẻ khẩn trương, ẩn hàm cả tuyệt vọng. Nàng rất để ý tới đáp án của Hứa Thành, mà đáp án này cũng có thể ảnh hưởng tới thế giới nội tâm của nàng. Hứa Thành như có điều suy nghĩ, hắn nhìn ra Ngôn Ngôn không đúng. 2 năm trước, đối phương tuy cũng bệnh trạng, nhưng còn xa xa không đạt tới sự cuồng si như bây giờ. Trên cánh tay có đầy vết xước mới và vết thương cũ tràn ngập. Có thể tưởng tượng được toàn thân nhất định đều là như thế. Mà sâu trong mắt ẩn chứa sự hít thở không thông, phảng phất như người chết đuối, theo bản năng trước khi chết cầu cứu. Bệnh của nàng đã nghiêm trọng hơn, không phải giết người khác, mà chính là lo giết chính mình. Chỉ có ở trong thống khổ và vặn vẹo cực hạn kia, nàng mới có thể hô hấp thuận lợi, mới có thể tìm được lạc thú. Trong mắt Hứa Thành lộ ra vẻ thâm thúy, sau đó bên tai truyền đến âm thanh già nua mà người ngoài không nghe được. Hứa Thành, giúp chất nữ duy nhất này của lão thân đi, bởi vì dị chất trong cơ thể của nàng nên từ nhỏ tâm ma đã sinh sôi nảy nở, tựa như tính cách cũng càng ngày càng bạo ngược. Ta thường thanh lọc nàng, nhưng với tính cách của nàng, tà niệm không thể diệt trừ được. Nhất là lúc trước tấn khai kim đan thất bại, tâm thần của nàng thiếu chút nữa đã sụp đổ. Mặc dù ta có thể bảo vệ thân thể nàng, nhưng trong lòng của nàng đã áp lực tới cực hạn. Không phải ngược đãi người khác, thì chính là tàn sát bản thân mình. Và lại càng quái gở hơn. Như vậy ta không còn cách nào khác. Nàng chỉ tán thành ngươi. Đó là giọng nói của tổ mẫu Ngôn Ngôn. Hứa Thành trầm mặc, nhìn Ngôn Ngôn trước mắt, cũng thấy được sự tuyệt vọng trong mắt, cùng với sự hỗn loạn của khí tức. Cả người đều uể oải, tựa như ngàn đạo vết thương, bị một cỗ tích tụ nồng đậm bao phủ. Ấu chỉ. Hứa Thành bỗng nhiên mở miệng, Ngôn Ngôn ngẩng đầu nhìn Hứa Thành. Hứa Thành mặt không chút thay đổi, tay phải giơ lên chảo một cái. Nhất thời sương mù yên biểu tộc bay tới, xuất hiện trong lòng bàn tay Hứa Thành. Hàn khí từ trên người Hứa Thành tản ra, hồi tụ trong thoáng chốc dưới tiếng răng rắc, một khối băng hình thành, đóng băng khối sương mù kia ở bên trong. Hứa Thành phất tay, từng kề kim chỗ Ngôn Ngôn bay tới, nhưng dưới tù vi của Hứa Thành gia trì mà xuyên qua khối băng, đâm về phía yên biểu tộc bị đóng băng đã không còn cách nào nhúc nhích. Tiếng kêu thảm thiết lập tức từ bên trong khối băng truyền ra, sau đó là phi đảo đến, lần lượt cắm vào bên trong khối băng, trong thoáng chốc phân liệt yên biểu tộc. Bởi vì bị đóng băng, cho nên thân thể không thể nào hội tụ được. Rất nhanh khối băng hóa thành vô số phần, bị Hứa Thành nhất nhất đặt ở trên mặt đất, bày ra chữ đại, có khoảng cách với nhau. Cái loại cảm giác có thể thấy được thân thể này gần trước mắt nhưng lại không cách nào chạm vào để khôi phục, hình thành sự trả tấn. Không chỉ là thân thể, còn chứa đựng tiếng kêu thảm thiết của tâm thần càng thêm thê lương. Hai mắt của Ngôn Ngôn nhất thời dâng lên hào quang mãnh liệt, hô hấp của nàng một lần nữa dồn dập. Trong sự hưng phấn, thân thể cũng bắt đầu hồi phục. Hứa Thành không quan tâm, sau khi đem những khối băng này ném cho Ngôn Ngôn, một lần nữa chảo một cái, nhất thời làn sương mù thứ hai bay đến. Bấy giờ, Hứa Thành không dùng băng nữa, mà là dùng độc, tàn ra độc, nhanh chóng dung nhập vào bên trong sương mù yên biểu tộc. Độc không chỉ là sương mù, còn có ăn mòn linh hồn. Vì thế, tiếng thảm thiết kêu rên càng mãnh liệt truyền khắp khoang thuyền. Lần thứ hai Ngôn Ngôn dâng lên hưng phấn. Tiếng kêu thảm thiết kia ở trong tai của nàng tựa như là thứ tốt đẹp nhất trên thế gian này. Chưa kết thúc, Hứa Thành lạnh lùng mở miệng. Xé một mảnh vải áo của ngươi cho ta. Ngôn Ngôn vô cùng nhu thuận, không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp xé xuống một mảnh y phục lớn trên người. Bởi vì lực lượng quá lớn, làm lộ ra cả da thịt đã tràn đầy vết thương. Nhưng nàng không thèm để ý một chút nào, giống như tiểu cầu, nhanh chóng chạy tới trước mặt Hứa Thành, hai tay đưa mảnh vải ra. Hứa Thành cầm lấy, hơi vung lên, nhất thời mảnh vải này ướt sũng, ẩn chứa lực lượng phong ấn. Sau đó bắt ra làn sương mù yên biểu tộc thứ ba, trực tiếp ấn nó lên mảnh vải. Nhất thời mảnh vải biến thành màu đen, thân ảnh của yên biểu tộc dưới sự hấp thụ của mảnh vải lộ ra rõ ràng. Hứa Thành ném nó cho Ngôn Ngôn, thản nhiên mở miệng nói. Như vậy nó sẽ mất đi tự do thân thể, mất đi cả tự do về linh hồn. Mù quáng truy cầu hành hạ thân thể, Vô luận là đối với mình hay là đối với địch nhân, đều chỉ là một trong những thủ đoạn mà thôi, không phải toàn bộ. Sau khi dùng qua, thì đó là biểu hiện của sự ấu trĩ. Tra tấn trong nội tâm mới là tầng thứ cao hơn. Hứa Thành bình tĩnh mở miệng, thân thể của Ngôn Ngôn run rẩy, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch. Càng bị Hứa Thành khiển trách, khoái hoạt trong lòng của nàng lại càng mãnh liệt, trong mắt si mê tích cực hạn. Vì thế nàng giơ tay lên, cắn rách ngón tay, run rẩy đưa cho Hứa Thành. Ánh mắt của Hứa Thành lạnh lùng. Ngôn Ngôn cúi đầu, thu hồi ngón tay, đặt ở bên trong miệng của mình mút. Khi tích tụ ở bên trong thức hải đang nhanh chóng tiêu tán, mà bắt động tu vi đang tăng lên, mơ hồ tựa như toàn thiên cung đầu tiên sẽ hình thành, nhưng vẫn còn kém một chút. Mặt thấy như thế, Hứa Thành thầm than một tiếng, giơ ngón trỏ lên. Cơ hồ trong khoảnh khắc ngón tay giơ lên, Ngôn Ngôn lập tức bỏ tới, nhanh chóng mút lên. Ánh mắt nheo lại, cả người tựa như muốn thăng hoa, biểu tình lộ ra thoải mái tới cực hạn, thỏa mãn trước nay chưa từng có. Dường như nàng đã chờ đợi một ngày này rất lâu rồi, mà cũng vào thời khắc này, thiên cung của nàng chợt hình thành. Tâm thần chấn động, khiến cho Ngôn Ngôn không chịu nổi mà rơi vào hôn mê. Trong khoảnh khắc tiếp theo, ở bên ngoài thuyền truyền tới tiếng cảm kích của Đông U thượng nhân. Đã tạ. Ngay sau đó, thân thể của Ngôn Ngôn biến mất, bị Đông U thượng nhân mang đi rơi khỏi thuyền. Bên trong khoang thuyền là một mảnh yên tĩnh. Một lúc lâu sau, Linh Nhi từ trong cổ áo của Hứa Thành lộ diện, ngơ ngác nhìn chỗ lúc trước. Hứa Thành có chút xấu hổ, đang muốn giải thích thì Linh Nhi bỗng nhiên hít sâu một hơi nói: Hứa Thành ca ca, đây là ma đầu, so với cái người kia còn tệ hơn, vậy mà nàng cắn ngón tay của ngươi, ngươi nhất định phải cẩn thận. Không đợi Hứa Thành mở miệng thì một tiếng cười nhu hòa đã vang vọng ở bên trong khoang thuyền. Tiểu cô nương thật đáng yêu. Âm thanh này vừa phát ra, thân thể của Hứa Thành nhất thời cứng đờ. Đình Tuyết đến, hắn có thể không nhìn. Ngôn Ngôn xuất hiện, hắn có thể chấn áp. Nhưng trong Liên Minh Bát Tông này có một nữ tử mà từ sau khi Hứa Thành gặp phải cũng không có một lần là không tâm thần chật vật. Vô luận là lần đầu tiên gặp nhau bị cầu dẫn, hay là lần đi tuần sông thay đổi không khí, hay là ánh mắt ngóng nhìn ở bên trong quận đô, rồi phương pháp cởi trần để vẽ hộ thể. Người hiểu, nàng còn hiểu hơn so với người, mà người không hiểu, nàng cũng hiểu hơn so với người. Chỗ người đã thấy thì nàng đã từng xem qua, còn nơi người chưa từng thấy thì nàng cũng đã quen thuộc so với người. Thứ người nghĩ trong lòng, nàng đều biết, ngay cả ý nghĩ mà chính người không ý thức được, hình như nàng cũng rõ. Không thể bị bắt bẻ. Lúc này theo âm thanh vang vọng, thân thể Hứa Thành theo bản năng trở nên cứng ngắc vì tuyệt thế giai nhân này đi tới từ trong hư vô. Một thân váy dài màu tím nhạt kèm theo hoa hồng màu trắng làm đẹp, eo buộc một sợi dây lụa, tóc đèn nhánh, buộc búi tóc công chúa, trên búi tóc cài một cây hoa châm, phía trên là lưu tô buông thả, hai hàng lông mày thon dài như vẽ cẩn thận ở trên gương mặt thanh lệ tuyệt mỹ, hai con ngươi lập lòe như sao sáng, cái miệng nhếch lên lan tràn sự vui vẻ, giống như có thể gọt rũa bốn phương, chọc tiếng lòng người khác. Khí chất truyền lệch lại đoan trang cao quý, điềm đạm yêu nhã, như hoa sen mới nở, không nhiễm chút bụi trần. Duy chỉ có nụ cười nhạt ở trên mặt, mang theo một tia u oán, mang theo một chút sầu bi nhìn Hứa Thành. Người này chính là phong hoa tuyệt đại, Tử Huyền thượng tiên. Đôi mắt của Linh Nhi trợn to, theo bản năng núp vào. Hứa Thành thở sâu, đứng dậy cúi đầu về phía người tới. Bái kiến thượng tiên. Tử Huyền cười khẽ, thái độ rất tự nhiên đi tới gần sát Hứa Thành, giơ tay lên phủi một chút bụi bặm ở trên người của hắn, khiến cho chúng không thể bám nhiễm vào Hứa Thành một chút nào. Nàng sửa sang lại một chút nếp uốn ở trên quần áo của Hứa Thành. Sau đó, hai mắt của Tử Huyền nhìn Hứa Thành thật sâu. Ngay khi bốn mắt nhìn nhau, nàng nhẹ giọng mở miệng nói: Bình an là tốt rồi. Một câu nằm chữ vô cùng đơn giản, nhưng lại bao hàm sự quan tâm, để ý, lo lắng, tưởng niệm. Tất cả các cảm xúc đều trong những chữ này, rõ ràng truyền vào trong nội tâm của Hứa Thành, hóa thành ấm áp. Thân thể Hứa Thành chấn động, trong lúc bất chỉ bất giác, luồng ấm áp này đã lan tràn tới trái tim của hắn, khiến cho thân hình của hắn cứng ngắc, cũng có chỗ buông lỏng. Mặc kệ Tử Huyền giữ chặt tay của hắn ngồi ở một bên, một làn gió thơm quen thuộc thấm vào bên trong mũi, theo tư thế ngồi xuống, Lưu Tô ở trên mái tóc của Tử Huyền lông lầy lắc lắc, liếc mắt nhìn, hình như có thể dẫn dắt suy nghĩ. Tiếp theo thì tâm thần cũng theo đó mà lay động. Hứa Thành có chút thất thần, theo bản năng câu nệ. Tử Huyền đảo đôi mắt đẹp, ôn nhu lan tràn truyền khắp khoang thuyền. Ta biết chỗ tâm người hướng đến, biết rõ đường người hướng tới. Ta không ngăn cản người, nhưng ta muốn nói cho người biết. Lúc ấy, nếu như biết được việc đó, ta sẽ cùng với người cùng nhau đứng ra. Người cũng biết những lời ta nói đều không phải là hư giả. Tính cách của ta kiên quyết, một khi quyết định việc gì, ta sẽ không thay đổi. Bất kể là ai tới khuyên bảo, dù là long trời lở đất, ta cũng sẽ không hối hận. Giọng nói của Tử Huyền hóa thành rung động trong lòng Hứa Thành, không ngừng chấn động. Hắn tin. Hứa Thành không nhớ nổi mình nhìn thấy cái gì ở trong tòa cung điện trong tiên cấm kia. Hắn chỉ nhớ ở chỗ đó có một chiếc đăng điêu, nhớ lại chỗ đó có một đạo thân ảnh giống như Tử Huyền như đúc. Lúc này, sau khi hắn nghe lời nói của Tử Huyền, trong lúc mơ hồ, hình như cảnh tượng nào đó đã dồn sâu xuống trong đáy lòng. Đã có một chút trùng lặp, mặc dù hắn vẫn không nhớ nổi cảnh tượng cụ thể, nhưng loại cảm giác này hắn nhớ kỹ. Tính cách của đối phương đích xác là bất luận kẻ nào khuyên bảo cũng không thể nào thay đổi một chút nào. Hồi lâu Hứa Thành nhẹ giọng mở miệng nói, ta đã biết. Nụ cười ở trên mặt Tử Huyền càng đẹp hơn. Sư tôn người mời ta mang theo Huyền U Tông và bộ phận Thất Huyết Đồng cùng đi quận đô, muốn hai tông về sau trình hợp thành lập một tông môn mới, ta đã đồng ý. Hắn kêu ta đặt một cái tên vì tông môn mới này. Ta tới đây là hỏi ngươi một câu, ngươi cảm thấy cái tên Thanh Huyền Tông như thế nào? Hứa Thành do dự, cuối cùng vẫn gật đầu. Ánh mắt của Tử Huyền nhu hòa rơi vào trên mặt Hứa Thành, lại nhìn cổ áo của hắn, sau cùng nở nụ cười, lại nói cùng với Hứa Thành một chút về việc phát triển Thanh Huyền Tông tương lai. Toàn bộ quá trình nói về chính sự, nhưng hết lần này tới lần khác, âm thanh dễ nghe lại làm cho người ta có một loại cảm giác vô cùng thoải mái, khiến cho người ta trong lúc bất chi bất giác mà đã quên mất thời gian trôi qua. Hứa Thành cũng dần dần trầm tĩnh lại. Cho đến đêm khuya, Tử Huyền khẽ nói, ta tới đây còn có một việc, đó là vẽ lại một cái đồ đằng thủ hộ cho người. Tới đây, cởi quần áo ra đi. Thân thể buông lỏng của Hứa Thành một lần nữa cứng đờ. Tử Huyền truyền ra tiếng cười dễ nghe, trong mắt lộ ra vẻ hài ước trêu đùa. Nàng đứng lên và rời khỏi pháp hạm, chỉ có âm thanh ôn nhu vang vọng ở bên trong khoang thuyền. Như vậy, A Thanh, chúng ta gặp nhau ở quận đô. Khoang thuyền chậm rãi an tĩnh lại. Hồi lâu Hứa Thành thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, theo bản năng cúi đầu nhìn cổ áo. Linh Nhi run run rẩy rẩy nhanh chóng bỏ ra từ bên trong, trong ánh mắt mang theo căng thẳng, nhanh chóng mở miệng. Hứa Thành ca ca, người này là người nguy hiểm nhất, đó là một đại ma vương. Thật đáng sợ, Hứa Thành ca ca, những người xấu ở phía trước đó so sánh cùng với đại ma vương này hoàn toàn không phải một tầng. Hứa Thành ngò khạt một tiếng, chân an Linh Nhi một chút. Trong khi Linh Nhi bán tín bán nghi, thì thời gian cứ thế mà dần trôi qua, mấy ngày sau. Bấy giờ Gôn Gôn đang bế quan, Tử Huyền cũng không xuất hiện nữa, chỉ có Đình Tuyết thi thoảng chạy tới bên cạnh Hứa Thành. Chỉ là tất cả các kế hoạch của nàng đều không có biện pháp triển khai. Một mặt là Triệu Trung Hằng xuất hiện, mặc dù vô cùng khẩn trương khi đối mặt với Hứa Thành, nhưng gã vẫn cắn răng lặng lẽ đi theo sau lưng Đình Tuyết. Bên trong lộ ra biểu cảm kiên định, bộ dáng nhìn về phía Đình Tuyết giống như cuối cùng người sẽ bị tác đả động. Hứa Thành nhìn thấy mà cũng phải cảm khái. Một phương diện khác là Hứa Thành đã 2 năm không quay về, hắn có rất nhiều chuyện muốn đi xử lý, mà thân phận đặc biệt khiến cho các tông ở bên trong Nghênh Hoàng Châu vào mấy ngày nay tới bái kiến Thất gia, thì thoảng Thất gia cũng sẽ để cho Hứa Thành tham dự. Cứ như vậy 10 ngày sau, trong lúc nội tâm của Đinh Tuyết khó chịu, Hứa Thành chuẩn bị xuất hành. Hắn muốn đi Nam Hoàng Châu một chuyến, đi tế bái Lôi Đội. Trước khi đi, Thất gia đưa cho hắn một cái hộp ngọc nhỏ dài. Cái này chính là thần binh vi sư dùng cây xương cá thần linh luyện chế thành. Trên đường ra ngoài, người có thể thử nghiệm để quen thuộc. Quy lực của vật này không tầm thường, có thể làm vật phòng thân cho người. Và lại đối với người mà nói, cây binh khí xương cá này đồng nguyên với thân hình người, người sử dụng nó là thích hợp nhất. Trong hộp ngọc là một cái gai màu đen to bằng ngón tay, phía trên tràn ngập đường vân thiên nhiên, một cỗ khí tức khủng bố lưu truyền ở bên trong, càng có sự chấn động thần linh khuếch tán ra bốn phương. Tuy nó là vật chết, nhưng ngay khi Hứa Thanh nhìn thấy nó, toàn thân của nó lập tức chấn động, giống như được trao cho hô hấp, nhất trí cùng với nhịp thở của Hứa Thanh, tạo thành dẫn dắt huyết mạch. Loại vật giống như một bộ phận thân thể của bản thân này, khiến cho Hứa Thanh rõ ràng cảm nhận được sự lăng lệ ác liệt của nó, trái tim đập thình thịch, đồng thời thất gia cũng nhẹ giọng nói. Trong mắt thần linh, những vật phàm tục yếu ớt vô cùng, khó có thể tổn thương được bọn họ, nhưng vật này có thể đả thương thần linh, trong đó ẩn chứa thần quyền vật rồi, vì vậy ta đã đặt tên cho nó là Ách Vận Chỉ Thứ. Hết chương 542. Chư vị đang nghe truyện được dịch và đọc miễn phí bởi Tạo Hói Audio. Hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo tập truyện mới nhất và ủng hộ tại hạ nhiều hơn để có chi phí phục vụ chư vị. Cảm ơn và hẹn gặp lại.